Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, hắn giết không được ta. Cho nên, khi Nhậm Kỳ nhìn thấy Vô Tâm Thật bị Bạch Vân như thế lăng lệ một kích toàn lực uy lực toàn bộ bao phủ thời điểm, nàng luống cuống, liền xem như tự mình ra tay phá hư quy củ. Bị người nắm cán, nàng cũng không cần thiết. Thế nhưng là biến hóa, đột nhiên phát sinh, Đông Phương Mặc trên hai tay, phần đừng xuất hiện hai thanh ngọc kiếm, cảm giác ấm áp, 10 phần tường hòa, một thanh là màu xanh biếc, một thanh là tử sắc. Đối với dạng này chênh lệch cách xa so tài, Đông Phương Mặc động dùng vũ khí, thì sẽ không có người cảm thấy không thích hợp. Nhưng là, cho dù là Đông Phương Mặc vận dụng ngọc vô hình, người vây xem đều ngây ngẩn cả người, bởi vì dạng này ôn hòa đồ vật, có thể đối phó cái này kỹ pháp sao? Bạch Vân càng là chẳng thèm ngó tới. Cùng lúc đó, Bạch Vân kỹ pháp cũng đã hoàn toàn bị hắn thúc động, đã càn quét Đông Phương Mặc. Đây chính là ngàn vạn đạo hổ trảo. Khi Đông Phương Mặc tăng cao tu vi rung động còn không có thối lui thời điểm, Nhậm Kỳ cùng Linh Nhi tâm lại một lần nắm chặt. Nàng cảm thấy Vô Tâm ngăn lại thực sự là không thể nào. Đột nhiên, một đạo hổ khiếu long ngâm âm thanh âm vang lên. Loại thanh âm này so Bạch Vân cái chủng loại kia thanh âm xé gió không biết rung động gấp bao nhiêu lần. Từng đạo hào quang chói sáng từ Bạch Vân cái này từng đạo hổ trảo trưởng ảnh bên trong bắn ra. Mà trong hư không, dĩ nhiên một đạo uy phong lẫm liệt to lớn thân ảnh đạp không mà đến. Kia là một cái nhưng người thấy không rõ thanh âm. Mà lại, thân ảnh này quơ hai tay, phát ra tới từng đạo trưởng ảnh, giống như có thể đập tới đáy lòng của người ta như vậy có áp lực. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm. Đông Phương Mặc tại cái này lăng lệ trưởng phong bên trong, vẫn như cũ vị nhưng bất động duy trì hai tay khoanh tại trước ngực động tác. Liều mạng thôi động linh kỹ pháp, bước vào ngưng huyền cảnh. Đông Phương Mặc còn chưa bao giờ sử dụng qua linh kỹ pháp. Kỳ thật, cái này linh kỹ pháp tốt thì tốt, nhưng là Đông Phương Mặc dưới tình huống bình thường là không sẽ vận dụng. Bởi vì bị người ta phát hiện, liền sẽ bị người ngấp nghé. Nhưng là hôm nay, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Khi hắn ngay cả huyết mạch của mình lực lượng đều dung nhập vào linh kỹ pháp bên trong về sau, để hắn cũng không nghĩ tới tình cảnh phát sinh. Nguyên bản Đông Phương Mặc thôi động linh kỹ pháp thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi bàn tay khổng lồ chụp về phía đối phương, hoặc là đón lấy đối phương kỹ pháp, đem xé nát. Thế nhưng là lần này, dĩ nhiên xuất hiện một bóng người. Đông Phương Mặc đang liều mạng thúc giục linh kỹ pháp thời điểm, hay là dùng dư quang nhìn chăm chú bóng người này. Kia là Linh Trảm tiền bối. Đông Phương Mặc còn 10 phân nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Linh Trảm tình cảnh. Linh Trảm uy phong lẫm liệt, ngẩng đầu mà bước đạp không mà đến, chấn nhiếp linh hồn lăng lệ công sát càn quét toàn bộ không gian. Mọi người ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại một lần cười, không khỏi âm thầm nói nhỏ, nghĩ không ra Linh Trảm phá công thuật đã đi theo ta phát triển đến loại tình trạng này. Người khác chỉ thấy Bạch Vân cái kia từng đạo mang theo vô tận huyền lực trưởng ảnh bị cái này đạp không mà đến bóng người này từng cái đập nát, mỗi vỗ một cái đều lại phát ra một đạo lưu quang. Kia là Bạch Vân kỹ pháp bị triệt để đập thành cặn bã lưu quang. Trong nháy mắt, Bạch Vân một chiêu này truyền thừa kỹ pháp bị Đông Phương Mặc Linh Trảm phá công thuật hoàn toàn áp chế. Bạch Vân không còn có lật bàn cơ hội. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc linh khí cũng tiếp cận khô kiệt, bởi vì đối phó cái này huyền sĩ công kích, thật để hắn cuối cùng hết thảy lực lượng. Kỳ thật Đông Phương Mặc là không biết, Linh Trảm phá công thuật trưởng thành cũng là có đẳng cấp. Chẳng qua là hắn vừa bước vào ngưng huyền cảnh thời điểm không có thôi động qua mà thôi. Trước kia, Đông Phương Mặc thúc giục thời điểm, bất quá là một con to lớn trưởng ảnh. Sau đó chính là hai con trưởng ảnh. Cái này Đông Phương Mặc không có chú ý tới. Mà đến ngưng huyền cảnh, hắn tự thân linh khí có thể rất dễ dàng kéo theo ẩn tàng tại không gian bên trong huyền lực. Cho nên, có huyền lực gia nhập, Đông Phương Mặc Linh chảm phá công thuật liền có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Toàn lực thôi động phía dưới, sẽ hình thành dạng này một cái mang theo thân ảnh mơ hồ. Có được vô cùng lăng lệ khí thế đến công kích đối thủ. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, ngưng huyền thất trọng trở xuống, cực ít có người có thể hình thành một cái hoàn chỉnh bóng người. Mà Đông Phương Mặc lấy ngưng huyền ngũ trọng năng lực, toàn lực thôi động phía dưới. Dĩ nhiên để Linh chảm phá công thuật đến loại cảnh giới này. Có thể thấy được thiên phú cường đại dị thường. Thế nhưng là đây hết thảy, Đông Phương Mặc là căn bản không biết. Hắn chỉ là biết, lần này Linh chảm phá công thuật, trên cơ bản hao hết mình tất cả linh khí. Ngọc vô hình, giúp ta, tâm niệm vừa động, đã bị Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình bên trong cái kia lục sắc bộ phận. Dĩ nhiên toàn song hóa thành một dòng nước trong, làm dịu Đông Phương Mặc đan điền. Mà cái kia Bạch Vân, chấn kinh nhìn trước mắt hắn nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Hắn ngược lại là không có cái gì tổn thương, nhưng là trong nội tâm chấn động là nói cái gì cũng khó có thể bình tĩnh. Mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt vô tâm, mà Đông Phương Mặc vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu. Hai tay khoanh tại trước ngực, có chút cúi thấp đầu, không phải hắn không muốn động, mà là căn bản không động được. Vô tâm sư huynh, Linh Nhi một tiếng kêu gọi, phá vỡ cái này trầm tĩnh hoàn cảnh. Tiểu nha đầu hết sức kích động chạy tới Đông Phương Mặc trước mặt. Nhậm Kỳ hít sâu một hơi. Kỳ thật, nàng là không biết Linh Nhi dạng này tới gần vô tâm, có thể bị nguy hiểm hay không. Thế nhưng là, khi Linh Nhi liều lĩnh rời lên Đông Phương Mặc đầu thời điểm, dọa đến tiểu nha đầu kém chút hét dầm lên. Giờ phút này, Đông Phương Mặc sắc mặt dị thường tái nhợt, liền ngay cả bờ môi cũng không có huyết sắc. Vô tâm sư huynh, Linh Nhi khóc lớn lên, nàng hơi không khống chế được. Nếu là vô tâm sư huynh thật sự có cái gì sơ suất, Linh Nhi sẽ tự trách cả đời. Nhậm Kỳ cũng liền bận bịu đi tới. Vô tâm sư đệ, Đông Phương Mặc nghe được rõ ràng, nhưng là trong lúc nhất thời, hắn chẳng những không có nói chuyện, liền ngay lập tức truyền âm đều không có, khiến cho Linh Nhi càng thêm lo lắng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được vô tâm khí tức đã cực kỳ yếu ớt. Dù sao Nhậm Kỳ là 10 phần có kinh nghiệm, lực lượng thần thức thăm dò về sau, mới biết được, cái này vô tâm bất quá là hư hao tổn quá độ. Tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, lúc này mới hơi tâm tư nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Bạch Vân đã từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh qua mùi vị đến. Mình đạo này kỹ pháp, hẳn là trước mắt hắn, lợi hại nhất một trường, mà lại thi triển một lần về sau. Nghĩ muốn lần nữa thi triển, tất nhiên sẽ có chút phản vệ. Thế nhưng là, vô tâm tiểu tử này cũng quá quỷ dị điểm, dĩ nhiên cho phá. Cứ việc lần này quyết đấu, Đông Phương Mặc đã bị móc sạch, thành một cái xác rỗng. Nhưng là hắn dù sao không có chết, tại toàn lực của mình một kích phía dưới, bảo vệ tính mạng, cũng không phải là nói công kích của hắn đến cỡ nào cường hãn. Là bởi vì Đông Phương Mặc lấy ngưng huyền ngũ trọng tu vi, chặn hắn cái này huyền sĩ một kích toàn lực. Không được, tuyệt đối không được, Bạch Vân tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả này. Nhất định phải diệt trừ vô tâm. Đây là Bạch Vân khi nhìn đến vô tâm kết quả thời điểm, hạ quyết tâm nghĩ việc cần phải làm. Nếu như hôm nay bỏ qua cái này vô tâm, ngày sau, nhất định là tai họa. Cho nên, Bạch Vân một mặt hàn băng tiếp tục thúc giục yêu linh khí. Bạch Vân, người muốn làm gì? Nhậm Kỳ cảm nhận được Bạch Vân sát ý về sau, quay người, mặt lạnh lấy đối với Bạch Vân. Cuộc tỉ thí của chúng ta còn chưa kết thúc, tự nhiên là muốn tiếp tục động thủ. Người muốn thế nào? Bạch Vân bây giờ, sớm liền không lại có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Bạch Vân, người sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nhậm Kỳ lo lắng không thôi. Quay đầu nhìn xem sắc mặt một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp vô tâm. Đem hắn hoàn toàn cản sau lưng. So tài còn chưa kết thúc. cái gì gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Chẳng lẽ ngươi tại so tài thời điểm, không có phân ra thắng bại tình huống dưới, có cơ hội ngươi sẽ không cần a? Bạch Vân hung hăng nhìn chằm chằm Nhậm Ký, mang theo vô tận linh khí bàn tay nhẹ nhàng lướt qua. Nhậm Kỳ trước mắt hư không liền tạo nên từng vòng gợn sóng. Nhậm Kỳ cũng không yếu thế, đem tự thân yêu linh khí cũng toàn bộ sách thăng lên. Liền muốn triệt để cùng Bạch Vân trở mặt, nàng vừa mới bất quá là không có đem hắn để ở trong lòng. Lần này, một kích toàn lực, cũng sẽ không lỗ bao nhiêu. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, sau lưng, một cái dị thường hư nhược âm thanh âm vang lên. Nhậm Kỳ sư tỷ, người tránh ra, hắn giết không được ta. Nhậm Kỳ kinh ngạc quay đầu, phát hiện Vô Tâm đã đứng lên, chỉ là đứng tại chỗ, nắm thật chặt song quyền. Nhìn ra được, hắn hiện tại, ngay cả bước một bước đều làm không được. Bạch Vân cười lạnh một tiếng. Nhậm Kỳ, người có thể nghe được. Người đây thật là, người ta căn bản không dẫn ngươi tính. Bạch Vân, để Vô Tâm nghỉ ngơi một hồi. Nhậm Kỳ có chút liều lĩnh nói. Bạch Vân nhíu mày, ngươi bây giờ chính là tại tự dưng trở ngại cuộc tỉ thí của chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi Băng Xà Phong chính là như vậy hung hăng càn quấy sao? Đông Phương Mặc sở dĩ có thể nói ra câu nói này, là bởi vì lúc này, Ngọc Vô Hình cùng hắn quan hệ, giống như càng gần một bước, lục sắc bộ phận giống như càng thêm cùng hắn dung hợp được. Cứ việc sắc mặt của hắn vẫn là như vậy khó coi, nhưng là trên thực tế, Đông Phương Mặc thuộc về dây cấp nguyên địa đầy máu cái chủng loại kia. Chỉ bất quá hắn không muốn để cho người khác thăm dò bí mật của hắn mà thôi. Nhìn xem hai người gấp gáp như vậy, hắn chỉ là mở miệng nói một câu nói mà thôi. Vẫn là duy trì cái này bộ dáng yếu ớt. Thế nhưng là không nghĩ tới là, Nhậm Kỳ đột nhiên rút ra mình trên lưng vây quanh roi bạc nói ra. Bạch Vân, người nếu là còn muốn ngươi gương mặt này, hiện tại ngươi liền để Vô Tâm sư đệ thở một cái. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta nhất định khiến Đa Thú Sơn người toàn bộ đều biết, chuyện này tất cả chi tiết nếu là toàn bộ nói ra. Ta nghĩ, Bạch sư huynh trên mặt cũng không phải đẹp như thế. Bạch Vân mặc dù có can đảm dám chém giết Đông Phương Mặc, nhưng là muốn nói để hắn đem Nhậm Kỳ cũng chảm giết, hắn vẫn là không có như thế dũng khí. Nhậm Kỳ, ngươi không nên quá phận. Có ngươi dạng này sao? Ngươi là muốn hắn khôi phục tại động thủ với ta sao? Ta còn muốn hay không trở về chờ mấy ngày lại đến? Bạch Vân nhìn xem Nhậm Kỳ, hung hãn nói, thoáng một cái, Nhậm Kỳ cũng có chút không phản bác được. Kỳ thật, Vô Tâm dáng vẻ, liền xem như nghỉ ngơi mấy ngày đều là không cách nào khôi phục. Lúc này, Đông Phương Mặc thanh âm tại Nhậm Kỳ trong đầu vang lên. Nhậm Kỳ sư tỷ, ta chỉ cần thời gian một nén hương. Người yên tâm, sau một nén nhang, ta liền không sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.